Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344 còn có Long Châu. Nghe xong Kỳ Tử Thanh cùng Toan Nghê đối thoại, Cao gia tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới. Xem ra là trang sức dị thú phù điêu. Dĩ nhiên là nắm giữ hồn phách, mà những này dị thú lại có thể miệng nói tiếng người. Khoảng chừng mấy ngàn năm trước bắt đầu, trên địa cầu dị thú bắt đầu giảm thiểu, tiêu vong, hiện tại hầu như không thấy được cái gì dị thú. Đa số dị thú đều là thực lực mạnh mẽ, ủng có thần thông, có thể bài sơn đảo hải, khai sơn đoạn nước hạng người. Cũng ở Hoa Hạ quốc thần thoại trong lịch sử lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Cao Tiếu Sơn càng là mồ hôi lạnh tràn trề, hắn xem như là rõ ràng. Cái này mộ huyệt không có đơn giản như vậy. May là, xuất phát từ lấy lòng Viên Thư Duật, mời Viên Thư Duật gia nhập. Tiện thể, Kỳ Tử Thanh này cao thủ cũng gia nhập. Nếu như không có Viên Thư Duật, không có Kỳ Tử Thanh, đừng nói là thăm dò mộ huyệt. Bọn họ khả năng ngay cả tính mệnh đều rất khó bảo toàn ở. Viên Thư Duật trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia hiếu kỳ. Hắn là ngũ trảo kim long, là thần thú. Cũng tính được là dị thú đi. Đối với dị thú, hắn vẫn là rất tò mò. Không biết, thời đại thượng cổ sau khi đi qua, tại sao rất nhiều dị thú cũng bắt đầu biến mất rồi. Không biết, chuyện này, cùng ngũ trảo kim long bộ tộc di truyền, biến mất có quan hệ hay không? Cũng chính là vào lúc này, Toan Nghê nhìn về phía Viên Thư Duật, vị này nên chính là ngũ trảo kim long bộ tộc đại nhân chứ? Cũng là ngươi cái này quỷ tu chủ nhân chứ? Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Không sai, là chủ nhân của ta. Toan Nghê nhìn về phía Kỳ Tử Thanh. Ngươi chủ nhân chủ, ngươi có thể làm sao? Kỳ Tử Thanh nhíu mày. Trận pháp này nhiều nhất ta không phá, hoặc là dùng cường lực loại bỏ. Ngươi đừng nghĩ nắm phá trận sự tình đến áp chế chủ nhân ta làm chuyện gì. Toan Nghê lộ ra một nó. Tự nhận là rất hữu hảo, thế nhưng trên thực tế có chút giữ tợn nụ cười. Trước hết để cho ngươi chủ nhân nghe một chút đi, có thể ta nói chính là ngươi chủ nhân đồng ý sự tình đây. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, ngươi nói đi, ta nghe đây. Toan Nghê quay về Viên Thư Duật khấu một hồi đầu, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được Long Châu không gian khí tức. Nghĩ đến, ngươi Long Châu bên trong không gian khẳng định có địa mạch nơi tụ tập, ta cũng không chuẩn bị đầu thai chuyển thế, ta nghĩ nhận ngươi làm chủ, sau đó ở Long Châu không gian địa mạch nơi tụ tập trên uẩn nhưỡng hồn phách, chấm ngoặc kép, chủ động hấp thu địa mạch linh khí, vẫn là, Viên Thư Duật hỏi, Toan Nghê vội vã lắc lắc đầu, tự nhiên là chỉ hấp thu địa mạch tán tràn ra tới linh khí, địa mạch nơi tụ tập, đã có một cái ngũ trảo kim long ở uẩn nhưỡng hồn phách. Hai người các ngươi, chẳng phải là muốn tranh đoạt. Viên Thư Duật cũng không có ẩn giấu. Ăn ngay nói thật, Toan Nghê liền bận bịu nói rằng, ta cảm nhận được ngươi Long Châu không gian khá lớn, đẳng cấp tương đối cao. Phỏng chừng có thể uẩn nhưỡng hai con dị thú hồn phách. Hơn nữa, cái này mộ huyệt tận cùng bên trong, còn có hai viên Long Châu. Được này hai viên Long Châu, hòa vào ngươi Long Châu không gian, tuyệt đối đủ uẩn nhưỡng 3, 5 hồn phách, Viên Thư Duật hứng thú đến rồi. Đối với hắn mà nói, trừ người nhà, đại khái quan trọng nhất chính là cái này Long Châu không gian. Có thể tăng lên Long Châu không gian, có thể làm cho Long Châu không gian thăng cấp, cũng là hắn vẫn kỳ vọng, nếu như thật sự dường như cái này Toan Nghê từng nói. Cái này trong mộ huyệt có hai viên Long Châu. Vậy này lần còn thật không có đến không? Vốn là, hắn theo Cao Tiếu Sơn đám người đến thăm dò cái này mộ huyệt. Cũng chính là ôm vui đùa một chút thái độ. Căn bản không có kỳ vọng có thể được đặc biệt gì vật có giá trị. Dù sao, tài nguyên tu luyện, linh thạch, đồ vật các loại, Long Châu không gian đều có. Hắn cũng không thiếu. Thế nhưng, bây giờ nghe Toan Nghê nói, nơi này dĩ nhiên khả năng có hai viên Long Châu. Viên Thư Duật nhất thời cao hứng. Long Châu không gian thăng cấp phi thường khó khăn. nếu như uy ngọc thạch, vậy cũng là lượng lớn. Nhất nói thẳng tăng lên phương thức, chính là dung hợp cái khác Long Châu. Lần trước dung hợp mặt khác một viên Long Châu, Long Châu không gian thăng cấp, hắn còn rõ ràng trước mắt. Hiện tại, cơ hội có, còn khả năng lại dung hợp hai viên Long Châu. Hắn làm sao có khả năng không hưng phấn đây? Cao Tiếu Sơn ở bên cạnh cũng là bắt đầu kích động. Gặp Kỳ Gia người dòng dõi, hắn tự nhiên là biết viên thư duật dòng dõi có bao nhiêu phong phú. Hắn cũng biết, viên thư duật hơn nửa không lọt mắt cái này trong mộ huyệt đồ vật. Hiện tại, nghe nói có cái gì Long Châu, còn có thể dung hợp. Nhìn thấy viên thư duật dáng vẻ, tựa hồ phi thường có hứng thú. Cao Tiếu Sơn tự nhiên cũng là cao hứng. Viên thư duật gật gật đầu. Có thể, ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước. Cũng có thể để cho ngươi ở địa mạch nơi tụ tập uẩn nhưỡng hồn phách. Thế nhưng, ngươi nhất định phải mang theo chúng ta tìm tới cái kia hai viên Long Châu. Toàn Nghê nhíu nhíu. Mày, ta xác thực là nghe nói có hai viên Long Châu. Thế nhưng, đã nhiều năm như vậy, ta không thể nhất định xác định. Đương nhiên, ta sẽ tận lực mang ngài tìm tới Long Châu. Kỳ Tử Thanh cười lạnh. Vậy những thứ này hư vô, khả năng không tồn tại sự tình để lừa gạt chủ nhân nhà ta cùng ngươi ký kết khế ước. Còn uẩn nhưỡng hồn phách của ngươi, ngươi đúng là tốt sẽ tính toán. Toàn Nghê nhất thời có chút nóng nảy. Xác thực là có hai viên Long Châu, nên liền bị đặt ở mộ huyệt nơi sâu xa. Thế nhưng, thế sự vô thường, ai biết đã nhiều năm như vậy, có hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà bị người lấy đi. Hoặc là mất đây, ta không bảo đảm, không phải lừa, là ta sợ có cái gì bất ngờ. Viên thư duật nói chuyện, được rồi, ta tin tưởng ngươi, ta đồng ý cùng ngươi ký kết khế ước. Cũng sẽ nhường ngươi ở địa mạch nơi tụ tập uẩn nhưỡng hồn phách của ngươi. Ngươi nói trước đi nói toạc trận sự tình đi. Toàn Nghê nhất thời cao hứng. Cảm tạ chủ nhân. Ta vậy thì trợ giúp vị này quỷ tiên đại nhân phá trận. Viên thư duật gật gật đầu. Toàn Nghê đối với Kỳ Tử Thanh nói rằng. Cái này âm sát lạc dương trận không chỉ có phóng thích lượng lớn âm sát khí. Còn ẩn chứa 18 cái dị thú trước khi chết oán linh khí. Ngươi xem một chút những này dị thú. Chấm ngoặc kép, Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật, Cao Gia tất cả mọi người nhìn về phía những này dị thú. Quả nhiên, những này dị thú hiện ra đến đều là nhất vẻ mặt dữ tợn. Tuy rằng trên người không có vết máu, không có miệng vết thương, nhưng là khiến người ta cảm thấy, bọn họ đều hết sức thống khổ. Toàn Nghê thở dài, bọn họ đều là lấy thống khổ nhất phương thức bị giết chết. Vì lẽ đó, trước khi chết oán khí thập phần thâm hậu, mà giết chết bọn họ người, đem bọn họ đặt ở nơi này, nhường bọn họ trở thành cái này âm sát lạc dương trận một phần. Cao Tiếu Sơn sợ hãi rụt rè nói rằng, 2000 năm trước, e sợ đã không có những này dị thú chứ. Hơn nữa, Bạch Khởi thủ hạ, làm sao có khả năng có năng lực chế phục, giết chết những này dị thú đây? Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Xác thực, chính là ta, muốn từng cái chế phục, giết chết những này dị thú, cũng phải phí chút khí lực. Ta không tin một cửu cửu quy chân cảnh giới người dẫn dắt thủ hạ sẽ có năng lực giết chết những này. Dị thú, Toàn Nghê ngẩng đầu lên. Bạch Khởi tính là gì? Tần Chiêu tính là gì? Nơi này ở bề ngoài là Bạch Khởi mộ huyệt. Trên thực tế, là một truyền thừa 50000 năm tu chân môn phái gửi vật phẩm địa phương. Bạch Khởi, chỉ là môn phái này đệ tử ngoại môn thôi. Dùng để che giấu tai mắt người. Đồng thời cung cấp lao lực người thôi. Cái này mộ huyệt, ở Bạch Khởi hơn 20 tuổi thời điểm, cũng đã bắt đầu xây dựng. Trừ đế vương, đại khái không có ai sẽ hơn 20 tuổi bắt đầu liền xây dựng mộ huyệt đi. Tất cả mọi người lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Được rồi. Đừng nói những thứ vô dụng này. Nói một chút, cái này trận nên làm sao phá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.